Biển cấm, chương 40, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư nô trong chủ điện đã lui hết, cửa sổ trong điện mở rộng, ánh trăng rọi xuống, dường như vì phủ thêm cho bóng người đứng trước cửa sổ thêm một tầng sáng mờ ảo. Linh Trạch đã thay mũ miện chuỗi ngọc cùng cồn phục long trọng, trên người khoác một áo choàng trắng tuyết, đứng trước cửa sổ ngửa đầu nhìn bóng trăng trên mái vòm. Trăng tối nay thật đẹp, ta đã thật lâu, không cẩn thận xem trăng như thế này rồi. Hắn cảm giác được ta đến, cũng không xoay người. Ta dừng lại ở nơi cách hắn một trượng, khoanh tay hỏi hắn. Bệ hạ là có lời muốn nói với ta. Bóng người trước cửa yên lặng, đột nhiên ho khan. Ta đứng tại chỗ cũng không có động tác, mặc hắn cong lưng ho thật lâu. Ho xong, hắn xoay người, không biết huyết sắc trên mặt là do trên bữa tiệc uống nhiều rượu khiến cho, hay là do trận ho vừa rồi khiến cho, lan thẳng đến đuôi mắt hắn. Từ khi trở lại Bắc Hải, ngươi cũng không còn gọi tên của ta. Ta nhìn chằm chằm hắn không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Dường như có một bức tường, hoàn toàn ngăn trở ta đối với hắn, những cảm xúc nồng cháy không cách nào tan biến kia. Thấy ta không đáp, ánh mắt hắn hơi tối xuống. Trong điện an tĩnh không một tiếng động, chỉ có giọng nói của mình hắn. Ta hy vọng ngươi ở lại Bắc Hải, ở lại bên cạnh ta. Đây là lời ta muốn nói với ngươi. Thì ra là thế, hắn muốn giữ ta ở lại bên cạnh hắn, khiến ta tiếp tục làm cấm luyến của hắn. Bị hắn lừa gạt, bị hắn mê hoặc, rồi sau đó dẫm đạp thật tình của ta, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Nếu như ta muốn đi thì sao? Ta híp híp mắt, giọng lạnh lẽo. Hắn giật mình sừng sốt, lông mày buồn rầu nhăn lại, nghiêm túc suy tư. Bên môi ta nhếch lên nụ cười lạnh, nếu ta cứng rắn muốn đi, nhất định hắn sẽ giống như 10 năm trước, phẫn nộ ta không biết điều, lại lấy uy áp khổng lồ làm ta kinh sợ, làm ta không dám nói tiếp. Hắn là Bắc Hải Vương. Một lần bại trận duy nhất trong đời đốt cháy trái tim hắn, ta cùng lắm chỉ là một ánh nến hèn mọn. Hắn muốn dập tắt ta, nhưng còn không phải giơ tay lên là xong. Nói, hy vọng, kỳ thật căn bản không cho phép ta từ chối. Ngao Yến rất thông minh, qua thật lâu, Linh Trạch dường nghĩ đã nghĩ thông suốt, mở miệng nói. Lúc ta không ở Bắc Hải, nó cũng đỡ được mái vòm rất khá. Ta nghiêng đầu, không hiểu ý tứ của hắn, ánh mắt hắn nhu hòa, đi về phía ta. Ngươi ta liền đi cùng ngươi. Có Tử Vân Anh ở bên nâng đỡ, không có ta, Bắc Hải cũng không có chuyện gì. Cùng với ta lặp lại lời hắn, lòng vì lì lợm la liếm. Của hắn mà phiền chán vô cùng, si chan lan ra từ triền lạn đà. Bên tai chợt vang lên tiếng của A La Tàng. Ngươi xem, hắn còn đang lừa ngươi, hắn không hề hối hận. Hắn chỉ xem ngươi là thế thân của Giáng Phong, hắn căn bản không yêu ngươi. Mỗi khi gã nói ra một câu, lòng ta lại nguội lạnh hơn một phần. Bệ hạ, người còn có nhớ rõ 10 năm trước lúc ta sắp chết, lời người nói khi khắc dẫn lôi chú lên người ta không? Linh Trạch nghe vậy hai mắt trợn to, dường như bị chấn động cực mạnh. Nhớ, hắn trả lời ta bằng giọng nói khàn khàn. Ta bình tĩnh nhìn hắn, trường đao tỏa ra ánh đỏ yêu dị dần dần thành hình ở sau lưng hắn. Lúc người khắc dẫn lôi chú lên người ta, muốn dùng 9 cột thiên lôi diệt thần hồn của ta. Người nói, ta có thể hận ngươi. Nhớ lại bất lực sợ hãi của hôm đó, hận ý như cát, chậm rãi chất chứa thành một tòa tháp ở trong trái tim ta. Đó là, Linh Trạch ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói ra hết lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính hắn cũng biết, này là sự thật không thể cãi, căn bản không thể ngụy biện. Ngươi muốn ta ở lại bên cạnh ngươi? Có thể, trong nháy mắt đôi con ngươi của Linh Trạch giống như được sao trời thắp sáng, cả người tựa núi rừng ngày xuân. Được gió ấm dịu dàng vuốt ve, trở nên vô cùng lóa mắt. Khóe môi hắn cong lên, đi về phía ta, cười đến có vài phần ngu đần. Thật sao, thật, mũi đao tê hà chỉ thẳng vào giữa lưng hắn, bị ánh trăng chiếu rọi, thân đao giống như được phủ lên một tầng sương tuyết, càng lộ vẻ hung thần. Ta cũng cười với hắn, chỉ cần ngươi trả hết nợ ngày ấy liền có thể. Tâm niệm chợt động trong nháy mắt, còn chưa dứt lời, ý cười vẫn còn trên mặt Linh Trạch, tê hà lại lao nhanh mà tới. Không cần tốn quá sức đã xuyên qua cơ thể hắn. Phụt, một tiếng, lưỡi đao sắc bén cắt ra da thịt, rõ ràng là tiếng vang cực nhỏ, ở trong đại điện trống vắng lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ngày ấy trong rừng lá khô, ma long dùng ma khí bao vây ta, mấy lời nói bên tai ta ngày ấy lại hiện lên trong óc. Ngày mà mặt trăng tròn nhất, ám chỉ, ta bỏ trong lòng ngươi sẽ ứng nghiệm, ngươi rồi sẽ giết chết người mình yêu nhất. An si ám kỳ, quá trình tâm lý mà một người hướng dẫn suy nghĩ. Cảm xúc hoặc hành vi của người khác. Đầu đau muốn nứt, Ta ôm chặt lấy đầu, muốn chống lại đau đớn thống khổ nháy mắt quét qua toàn thân. Ta đang làm gì? Ta, làm gì? Đầu óc rối loạn, nhưng rất nhanh, oán hận cùng sát ý tàn nhẫn lại nhấn chìm toàn bộ cảm xúc khác, lại khống chế suy nghĩ của ta. Linh Trạch chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn lưỡi dao màu đỏ xuyên thấu ngực. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhanh chóng lan rộng ra y sam màu máu. Dường như hắn vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, mờ mịt nhìn về phía ta, muốn mở miệng nói chuyện, vừa há miệng lại nôn ra một ngụm máu. Hôm nay ngươi không chết, ta liền vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ta lạnh lùng nói, thúc giục Tê Hà rút ra khỏi thân thể hắn. Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, đỏ tươi chói mắt. Hắn nghiêng ngả hai bước, sờ lên máu trên áo, sắc mặt nhanh chóng trở nên thảm đạm. A ức, hắn duỗi tay về phía ta, đầu ngón tay run rẩy, trên môi còn dính đầy đỏ tươi. Ta vẫn không nhúc nhích, mặc hắn gian nan đi đến trước mặt ta, chờ đến khi ngón tay chỉ còn kém hơn một tấc liền có thể chạm đến gò má ta, hóa ra hai thanh Tê Hà giống nhau như đúc, xuyên qua bờ vai hắn, ghim hắn vào một cây cột ở sau lưng. Sống lưng đụng mạnh vào cột, Linh Trạch lại phun ra một búng máu. Có lẽ thương đến phế phủ, xoang mũi đã không cách nào hút vào không khí, chỉ có thể mở miệng thở dốc. Trọng thương như thế, hắn không còn duy trì được hình người, hóa ra đuôi rồng thô to ở trước mặt ta, quấn quanh thân cột đỏ thẫm giống như rắn, bởi vì đau đớn mà hơi run rẩy. Máu tươi thong thả chảy xuôi theo đuôi rồng, nhuộm đỏ cả vảy rồng trắng tuyết. Có thứ gì đó rơi ra từ trong quần áo rách nát của hắn, rơi vào một vũng máu loãng dưới đất. Ta chuyển mắt qua. Phát hiện là một cây châm bình thường không có gì đặc sắc, thậm chí chạm khắc có chút thô sơ. Đêm đó dưới lửa đèn rực rỡ, ta nắm tay Linh Trạch, mua một cây châm trong tay một phàm nhân, lấy làm tín vật đính ước, để dỗ hắn, đem hô cui can hình dung ban đêm ánh đèn sáng tỏ cảnh tượng phồn hoa. Ta cho rằng Bắc Hải Vương cao quý nhất định chướng mắt đồ vật tầm thường này, đã sớm ném đi, không nghĩ tới hắn vẫn giữ. Cây châm dính phải máu đen, càng hiện rõ vẻ xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng ta chết lặng, thân thể không biết sao lại bắt đầu run rẩy một cách không thể khống chế. Ta hối hận, Linh Trạch hơi khép mắt, lời nói vô lực. Ta cho rằng hắn là hối hận muốn giữ ta ở lại bên canh hắn, cười nhạo siết chặt tay. Hiện tại ngươi mới hối hận, đã chậm. Một câu, hàm răng đều đang run. Ta oán hận cắn chặt răng, banh mặt không nói thêm gì nữa. Linh Trạch nhấc môi, ta hối hận, bảo ngươi hận ta. Ta lảo đảo hai bước, trên người ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như có một loại sức mạnh đang không ngừng lôi kéo thần kinh ta, muốn chiếm đoạt ý thức ta. Đột nhiên, ngoài cửa điện vang lên một tiếng quát sợ hãi. Ngươi, dừng tay, ta nghiêng đầu nhìn lại, Ngào Yến trừng mắt nhìn ta một cách không dám tin, khuôn mặt non nớt trắng bệch. Tình cảnh này, rõ ràng, y vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Ta giết ngươi, hai mắt của y dần bị hận ý to lớn nhuộm đỏ. Hai tay mở ra, ngưng tụ ra nhũ băng rét lạnh, toàn bộ đâm về phía ta. Ta lập tức gọi Tê Hà, cản lại tất cả nhũ băng. Linh Trạch rửa cột trượt xuống dưới đất, hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn đã không còn bao nhiêu sinh cơ. Cơ hộ y xốn gờ, ta hận là Linh Trạch, không phải thái tử, không có hứng thú giết y, trước khi đưa tới thêm nhiều người, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Một chân đạp lên thành cửa nhảy đến giữa không trung, tay ta cầm Tê Hà, tùy nó dẫn về phía mái vòm. Nhũ băng sau lưng không ngừng bắn tới, đều bị ta hóa giải. Ngào Yến còn tính thông minh, không có xúc động đuổi theo ta, mà là nhằm về phía Linh Trạch sắp chết. Phụ vương người thế nào? Giọng y run rẩy, người tới, người đâu mau tới. Ta rời tầm mắt, Tê Hà bay lên mái vòm, đâm rách tầng trăng hư ảo kia, mang ta đến nơi của A La Tàng. Trong điện đá âm trầm tối tăm, trừ bỏ Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng âm u, không còn cái khác chiếu sáng. Cùng với tiếng nước nhỏ giọt, tiếng cười điên cuồng của ma long tràn ngập bên tai. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể giết hắn. Bắc Hải Vương thật là càng sống càng lùi, ngay cả ngươi cũng đánh không lại. Mặt A La Tàng đầy vẻ vui mừng, khuôn mặt bởi vì ma khí ăn mòn mà càng ngày càng hóp vào, lúc này lại hiện ra màu đỏ do hưng phấn. Hai tay gã nắm chặt, siết thành quyền. Trời ban cho ta cơ hội tốt như vậy, đúng là lúc tấn công Bắc Hải. Ta muốn dẫn ma chúng san bằng Bắc Hải, kéo thi cốt của Linh Trạch ra khỏi biển để mặt trời đun nóng, tan xương nát thịt. Gã cắn răng, hận ý thật sâu, ma khí phát ra từ người hắn hấp dẫn đồ vật ở sâu bên trong điện, bọn chúng sột sột soạt soạt, đến từ tứ phía. Tức thì, trên tường bò đầy quái vật màu da xanh đen, bộ mặt dữ tợn. Tứ chi của bọn chúng không giống người, thậm chí càng thêm thon dài, bụng to như trống, không có tóc, mở một cái miệng máu thật lớn. Ma khí sung túc khiến bọn chúng hưng phấn, tứ chi dính ở trên tường một cách quỷ dị, bọn chúng há miệng phát ra tiếng. Tê tê, lộ ra miệng đầy răng nhanh nhọn hoắc hôi thối. Ma chủ, phải xử lý Mặc Ước thế nào? Giọng nữ khàn khàn đánh gãy trận cuồng hoàn còn chưa xảy ra này. A La Tàng bất mãn nhíu mày, xoay người nhìn về phía góc tối sau lưng. Ngươi có đề nghị gì hay? Bên kia yên tĩnh, qua một lúc thật lâu, Mặc Tước chậm chạp bước ra từ trong bóng tối, bước chân kéo dài, biểu tình mệt mỏi, dường như chân đeo đá nặng nghìn cân. Qua tối nay, khi trăng lặn, y sẽ tỉnh. Y yêu Long Vương sâu vô cùng, nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua. Hai tay nàng ôm lư hương, đi từng bước một về phía ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San Bagan siêu thiện bãi cam hiu, nàng thấp hơn ta rất nhiều, bởi vậy chỉ cần ta hơi rũ mắt là có thể đối diện với nàng. Nhưng giết y thì lại quá tiện nghi cho y, trong mắt Mặc Tước lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải y, Xích Chủ đã sớm sống lại, công chúa Ngọc Lưu cũng sẽ không. Không bằng giao y cho ta, để ta biến y thành con rối không biết đau đớn vô tri vô tâm, cho ma chủ sử dụng. Nói xong nàng rời mắt, xoay người quỳ một gối với A La Tàng, là bộ dạng Mặc cho phân phó. Ta cũng nhìn về phía A La Tàng, bình tĩnh chờ đợi gã quyết định vận mệnh của ta. Từ khi đi tới đống phế tích dưới đáy biển này, cảm xúc trong lòng ta đều đã biến mất. Yêu hận sợ đã cách ta mà đi, chỉ có chết lặng là còn ở lại trong tim. Ta cũng không phải là không thể lý giải lời của A La Tàng, lại không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Nếu lúc này gã bảo ta lập tức tự sát, e rằng ta cũng sẽ làm theo không chút do dự. Đơn giản giết y thì thật sự tiện nghi cho y, A La Tàng trừng mắt ta một cách tràn đầy thù hận, có một chớp mắt gã hóa ra ma tướng, xương mặt bẻ cong, giống như có hắc long muốn phá vỡ da thịt gã đánh về phía ta. Nhưng gã lại mau chóng thu lại ma tướng, một tay ấn ở trên mặt mình, cố sức thở hổn hển. Thuộc hạ thấy gã như thế, sôi nổi tiến lên quan tâm. Ma chủ, A La Tàng dẹp loạn một chút, cũng không để ý tới bọn chúng. Rời tầm mắt khỏi mặt ta, nói với Mặc Tước quỳ dưới đất. Y là của ngươi, Mặc Tước cúi đầu, giọng nói trước sau như một, cũng không có quá nhiều vui sướng. Vâng, thật mau, nàng dẫn ta rời xa chủ điện, đi vào sâu trong phế tích. Đó hẳn là nơi cư trú của nàng, xây bằng đá, vẻ ngoài cũ nát, bên trong ngực lại còn tính tốt. Chỉ là có rất nhiều chai lọ vại bình, trộn thành một loại mùi vị cổ quái. Nằm xuống giường đi, nàng chỉ vào cái giường duy nhất trong phòng ra lệnh, ta ngoan ngoãn nằm lên trên, tiếp theo bên tai truyền tới tiếng đá va chạm. Một xiềng xích tựa như mãng xà, nhô đầu ra từ dưới giường, quấn chặt lấy cả người ta. Còn có cái này, tay Mặc Tước cầm một dải lụa trắng, để cho ta cắn, đè ở đầu lưỡi ta, thắt nút lại ở sau gáy. Làm xong đâu đó, nàng thở phào một hơi. Kéo một cái ghế tới ngồi xuống bên mép giường. Không biết là mấy động tác này khiến nàng mệt mỏi hay là gì khác, nàng nghiêng người tựa vào ghế, như là ngủ rồi, qua thật cũng không có động tĩnh. Ta đã cố hết sức, xin lỗi. Đột nhiên, nàng phun ra một câu không đầu không đuôi, giọng nói càng có vẻ khàn đặc. Ta mờ mịt nhìn nàng, không rõ vì sao nàng phải xin lỗi. Động đá trở nên an tĩnh, nàng không mở miệng, ta không có biện pháp mở miệng. Trong không khí chỉ còn lại những thứ mùi cổ quái kia là tiêu tán không đi. Nhắm mắt lại, ý thức dần chìm vào bóng tối. Tê hà xuyên qua thân thể, máu bắn tung tóe, nhiệt độ nóng bỏng bắn đầy mặt đầy đầu ta. Ta chớp chớp mắt, thân thể linh trạch ngã xuống trước mặt ta, hai mắt mở to, khóe môi chảy máu, chết không nhắm mắt. Một màn này quá mức chấn động, ta run rẩy mở ra hai tay, chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu tươi. Vừa rồi chính là đôi tay này đã giết hắn. Lồng ngực lên xuống dồn dập, lại giống như là căn bản không có biện pháp hút càng nhiều không khí vào, đầu óc căng đau, bên tai toàn là tiếng vù vù. Ta ôm đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không phải ta, không phải ta, ta dần cong sống lưng, đầu chống đất, cuộn mình thành một khối. Trước mắt nhoáng lên, tê hà xuyên qua người, máu tươi bắn ra, ta bị máu của linh trạch bắn đầy mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng như nhau. Tuyệt vọng như nhau, giả, giả, tất cả đều là giả, nhưng cho dù chạy thế nào, như là một mê cung không cách nào chạy thoát, ta vẫn luôn trở lại vị trí bắt đầu. Trở lại trước thi thể đã không còn độ ấm kia, một lần, hai lần, ba lần, 50 lần, hơn 100 lần, gào khóc thảm thiết thế nào cũng không thể chút hết những thống khổ trong thân thể, trốn tránh như thế nào cũng chỉ biết lặp đi lặp lại những hình ảnh khiến trái tim ta muốn nứt kia. Ta cho là mình sẽ chết lặng, nhưng sự thật là cho dù bao nhiêu lần, bộ dạng Linh Trạch chết trước mặt ta vẫn kích thích thần kinh ta, nhìn hắn chết, liền giống như bản thân ta cũng đã chết một lần. Ta thật sự không thể chịu đựng được, chỉ có thể tuần hoàn ở khoảnh khắc bắt đầu kia, tìm kiếm các loại biện pháp giải thoát. Đập đầu xuống đất, đập đến vỡ đầu chảy máu, xương cổ đứt đoạn. Tại khoảnh khắc Linh Trạch ngã xuống, dùng tê hà cắt thủng cổ họng mình. Hoặc là dùng ngón tay đâm vào thân thể, móc ra trái tim. Linh Trạch chết mấy lần, ta liền chết cùng hắn mấy lần, thậm chí khi ác mộng này rốt cuộc kết thúc, ta mở mắt ra, hoảng hốt cảm thấy chính mình là người chết. Ngươi tỉnh rồi, ta giật mình một cái, chuyển về phía phát ra tiếng, khi nhìn thấy Mặc Tước khoác áo choàng, sắc mặt mục rữa, còn có chút chưa lấy lại tinh thần. Muốn nói chuyện, miệng lại cắn vải không cách nào phát ra tiếng, muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình bị cột xích. Mặc Tước ngồi bên giường, tay bưng một lư hương, trong lư bốc lên khói trắng, giống như vật còn sống bơi về phía ta, chui vào xoang mũi ta. Ta kinh hãi không thôi, dãy giụa muốn tránh. Đừng sợ, đây là hương an thần, không phải thuốc độc. Mặt Mặc Tước lộ vẻ thản nhiên. Sau khi hút hương kia vào, quả nhiên lòng ta bình tĩnh không ít, kinh hãi cũng đi hơn phân nửa. Trận chiến 10 năm trước, công chúa Ngọc Lưu vì bảo vệ thái tử mà trọng thương, lúc sau bị Nam Hải cầm tù, không được mấy năm liền chết. Từ đó A La Tàng liền không bình thường, oán hận đối với Linh Trạch đối với Bắc Hải lại càng thêm sâu. Trong mắt Mặc Tước hiện lên một tia bi ai, cũng không biết là vì ai. Trong cuộc chiến gã vốn bị mất đi một con mắt, bị trọng thương, thời cơ hóa rồng chưa tới, lại muốn bày cấm thuật nghịch thiên. Kết quả lúc chịu lôi kiếp bị Linh Trạch đánh gãy, bị cấm thuật cắn ngược, thành ma long. Nàng cúi người, nói với ta từng câu từng chữ. Hiện tại Linh Trạch đã chết, gã cho rằng đều đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nhất định buông lỏng tâm thần, chính là thời cơ tốt để trừ khử gã. Ta trừng mắt nhìn nàng, hốc mắt có chút đau, trong đầu ngoại trừ câu. Linh Trạch đã chết, kia cũng không nghe vào được câu nào khác, ký ức hỗn loạn chợt lóe, mang theo cảm giác tuyệt vọng hơn cả trong mộng xâm nhập cả người ta. Hắn cầu ta ở lại bên hắn, ta lại đâm một đao vào ngực hắn. Ta giết hắn, ta thật sự giết hắn. Đó thế nhưng không phải mộng. Ta đột nhiên ngửa cổ, miệng phát ra tiếng gào giống mơ hồ, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc trên người. Trong lòng vẫn còn giữ một tia may mắn, có lẽ Linh Trạch không chết, chỉ là bị trọng thương. Ta phải nhanh chóng trở lại Bắc Hải, trở lại bên cạnh hắn. Thả ta ra. Mặc Tước nhíu mày, đưa lư hương tới gần ta. Mùi hương nồng nặc xông vào mũi, đè lại nôn nóng trong ta, nhưng vẫn không cách nào san bằng được quyết tâm ta muốn trở lại Bắc Hải. Hiện tại ngươi quá kích động, chờ ngươi tỉnh táo lại, ta sẽ thả ngươi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Mặc Tước đặt lư hương xuống giường đá, đứng dậy rời đi. Ta không rõ ngày đêm, chỉ biết nàng thật lâu không quay lại. Ta dùng hết tất cả biện pháp muốn thoát khỏi trói buộc, cuối cùng đều lấy thất bại để chấm dứt. Hương an thần bên cạnh đã đốt xong, ta nằm ngửa trên giường đá, nhìn nóc động tan hoang từ bỏ dãy rùa. Vào lúc này Mặc Tước trở lại. Đã qua 3 ngày, ta nghĩ ngươi cũng nên bình tĩnh lại. Nàng động động đầu ngón tay, xiềng xích lúc trước làm thế nào cũng không thể thoát liền rời đi. Ta bật dậy khỏi giường, kéo xuống mảnh lụa thâm ướt trong miệng, đẩy nàng ra liền xông ra ngoài. Nhớ về tìm ta. Giọng nói không chút trầm bổng của nàng dường như mang theo chết chóc chẳng lành, bám chặt sau lưng ta, khiến ta không khỏi nhanh hơn bước chân. Bắc Hải Vương lợi hại như vậy, sao có khả năng bị ta dễ dàng nói giết chết liền giết chết rồi. Giáng Phong, A La Tàng cũng không thể giết được hắn, ta tính là gì? Cũng chỉ là một tiểu giao nhân ngoài ý muốn được chút năng lực còn bị ma khí cuốn thân, khổ sở chép 10 năm thanh tâm chú ở Long Hồ Sơn, ai cũng không đánh lại. Hắn không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Ta đần độn chạy về Bắc Hải, khi đứng lặng trong nước, từ xa nhìn toàn bộ vương đô dưới mái vòm bỏ đi lớp trang trí hoa lệ, phủ lên cờ trắng đại biểu lễ nghi mai táng, cả người liền giống như bị dội nước đá, mỗi một khớp xương đều nổi lên lạnh lẽo. Cách chương.